Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284: Cố gia chủ quyết đoán. Cố gia, Thiên Giật kiếm khách truyền thừa trong động phủ. Cố Trường Sinh đặc thù biểu hiện, làm cho toàn bộ Cố gia chịu đến rất lớn quan tâm. Bát đại nhất lưu thế lực tiến vào bên trong mấy cái thế lực hầu như đều không có thu hoạch, cho dù là Thanh Hư Tông Bắc Minh Tử tiến vào bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, mà còn tổn thất mấy tên trưởng lão. Cố gia Cố Trường Sinh thu hoạch là nhiều nhất. Vạn kiếm cốc kiếm ý rót vào người ngưng tụ kiếm thể kiếm hồn, ở trẻ tuổi thuộc về tuyệt đối đỉnh phong tồn tại, không thua với tứ đại siêu phàm thế lực cùng hoàng thất thiên tài. Kiếm đạo chân ý chi kiếm, để Cố Trường Sinh con đường tương lai đánh ra thành tựu vô thượng cảnh căn bản là trên tấm sắt sự tình, thậm chí có thời cơ đặt chân vô thượng cảnh trở lên cảnh giới. Như vậy thu hoạch, làm sao không lệnh người ước ao, lệnh người ghen ghét. Cố Trường Sinh đi theo đại đô thống Thu Trọng trở lại Vân Châu, vẫn chưa trở lại Thanh La Ti, mà là trực tiếp trở lại Cố gia, chủ nhà họ Cố bên trong thư phòng. Cha, Cố Trường Sinh cung kính nói. Trường Sinh, người an toàn trở về là tốt rồi. Cố gia chủ thở ra một hơi, dù sao để thiên tài nhi tử đi tới Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ như vậy hung hiểm chi, ngay cả là hắn đều cảm giác được có chút đánh cược thành phần. May là an toàn trở về, mà từ truyền đến tin tức, chính hắn một nhi tử hình như là Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong thu hoạch. Nhiều nhất một cái, chỉ cần tu vi cảnh giới củng cố hạ xuống, thực lực tất nhiên không thể so chính mình đến nhỏ yếu. Tương lai lại càng là vượt xa quá chính mình. Chuyến này tình huống làm sao? Cha, Cố Trường Sinh đem truyền thừa động phủ nội sự tình 1 năm 1 10 nói, thậm chí bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông việc cũng nói. Diêm Thông, Tần Phong, Thiên Lân Kiếm, Cố gia chủ hoàn toàn bị chấn động đến. Việc như thế tiến triển, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Không nghĩ tới, năm đó đều là bát đại nhất lưu thế lực chi chủ Diêm Thông càng phá rồi lại lập thành tựu vô thượng cảnh, mà tiến vào Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong được truyền thừa, càng không có nghĩ tới con trai của chính mình có thể có được Thiên Giật kiếm khách đạo khí trong truyền thuyết Thiên Lân kiếm. Như vậy tế ngộ thật sự là kinh người. Ngược lại là không nghĩ tới cái kia Tần Phong có như vậy dọa người thực lực, e sợ chính mình cũng không là đối thủ. Hơn nữa toàn bộ truyền thừa động phủ đều thuộc về một cái đạo khí. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là một kiếm hoành ép Vân Châu, nổi danh cửu châu Thiên Giật kiếm khách. Cha, có liên quan với Tần Phong việc, ta hy vọng ngươi có thể bảo mật, tuyệt đối không thể để lộ cho bất luận người nào. Cố Trường Sinh nhắc nhở nói, ta xem Tần Phong không phải người thường. Tương lai thành tựu không thể hạn lượng, thậm chí trở thành cái kế tiếp Vũ Hoàng đều có khả năng. Mà hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, như vậy nhiệm vụ có thể thâm giao, không thể cùng địch. Ồ, người đối với hắn đánh giá càng cao như thế. Chủ nhà họ Cố kinh dị nói, phải biết Vũ Hoàng đây chính là Đại Hạ Vương triều lái qua hoàng đế, đánh giá thiên hạ, chế cửu đỉnh, phân cửu châu, hào thiên hạ. Như vậy nhiệm vụ lại có ai có thể cùng với ngang hàng đây? Đại Hạ Vương triều truyền thừa cho tới bây giờ, từng xuất hiện không ít hùng vũ hào khí đế hoàng, như hoàng đế đương triều chính là một cái hùng tài vĩ lược, thực lực siêu phàm đế hoàng, nhưng cũng không người dám nói hắn ngang hàng Vũ Hoàng. Bởi vậy có thể thấy được Vũ Hoàng vĩ đại. Cố Trường Sinh nhưng cho rằng Tần Phong sẽ là cái kế tiếp Vũ Hoàng, vậy sẽ khiến Cố gia chủ 10 phần lưu ý. Ta chỉ là như thực chất đánh giá thôi. Cố Trường Sinh nói, Đã như vậy, ta minh bạch, có liên quan với Tần Phong một chuyện, ta chưa từng nghe qua. Cố gia chủ cũng là quả đoán người, lập tức nói, đón đến, lại hỏi nói, ngươi đón lấy có tính toán gì? Cố Trường Sinh suy tư một chút, nói, đang truyền nhận động phủ bên trong ta đoạt được thu hoạch không ít. Tu vi lại càng là được rất lớn tiến bộ, nhưng còn không có củng cố những này lực lượng. Vì lẽ đó, ta sẽ tiến hành một quãng thời gian không cam lòng, triệt để củng cố cảnh giới, đồng thời nắm giữ Thiên Lân kiếm cùng Cửu Nguyên vô tận thức. Không, ngươi bây giờ cần làm có phải hay không cái này? Chủ nhà họ Cố nói, không phải là cái này. Cố Trường Sinh mang theo nghi hoặc, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Cố gia chủ nhìn chằm chằm Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh mí mắt hơi trầm xuống, rơi vào trong suy tư. 10 cái hô hấp về sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn mình chằm chằm phụ thân, đi tới Thanh La Ti. Đúng, đi tới Thanh La Ti. Cố gia chủ thỏa mãn gật đầu, đem truyền thừa động phủ nội sự tình 1-5-1-1-0 báo cho biết cho đại đô thống Thu Trọng. Có liên quan với tự thân không thể có bất kỳ dấu giếm gì. Còn Tần Phong việc, có chút không cần phải nói cũng không cần nói. Ta minh bạch, cha, ta vậy thì đi Thanh La Ti. Cố Trường Sinh đang muốn ly khai, lại dừng lại, hắn đem 3 cái hồ lô lấy ra, đưa cho cố gia chủ. Cha, đây là từ truyền thừa động phủ bên trong được 3 loại đạo đan. Ta mỗi một loại lấy 3 viên giao cho Tần Phong, còn lại đều ở nơi này. Có những này đạo đan tồn tại, nên có thể để cho cha đột phá tới vô thượng cảnh. Đột phá vô thượng cảnh, cố gia chủ trong mắt bắn ra tinh mang. Đột phá vô thượng cảnh, đây là hắn mãnh liệt nguyện vọng. Ta đi, cố trường sinh cấp tốc ly khai nhìn cố trường sinh ly khai. Cố gia chủ trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Hài tử, trưởng thành, xưa nay không để cho hắn thất vọng. Chỉ là chuyến đi này, tương lai cố trường sinh liền không phải một cái nho nhỏ cố gia có thể ràng buộc. Cố gia thực lực không tệ, làm Vân Châu bát đại nhất lưu thế lực khá là bất phàm. Chân ngã cảnh tu sĩ sẽ không thua kém 5 cái, còn có đoạt thiên cảnh tu sĩ có hơn 10 người. Nhưng cũng chỉ là một cái nhất lưu thế lực thôi, vẫn chưa từng xuất hiện vô thượng cảnh tồn tại. Cố Trường Sinh chiếm được tất cả giá trị quá cao, lấy cố gia thực lực khó có thể hoàn toàn bảo vệ những vật này. Muốn bảo vệ những vật này, chỉ có dựa vào Thanh La Ti. Vạn kiếm cốc, Tần Phong nhìn thấy Thiên Giật kiếm khách xuất hiện, hơi run run, không nghĩ tới hắn luyện hóa thạch tháp vẫn có thể nhìn thấy Thiên Giật kiếm khách. Ngươi không cần kinh ngạc như thế, đây chỉ là ta lưu ở trong tháp đá một tia ý thức thôi. Đợi được cùng ngươi trò chuyện xong, cái này một tia ý thức liền sẽ tiêu tan, thạch tháp về ngươi sở hữu. Thiên Giật kiếm khách cười nhạt một tiếng, không biết ngươi muốn nói cái gì. Tần Phong hỏi, thạch tháp bên trong Giao Long Bích Đàn Mô cũng xem như ta hảo hữu, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế bọn họ. Thiên Giật kiếm khách nói. Tự nhiên, Tần Phong gật đầu đáp ứng. Cái này cũng không tính là gì. Đa tạ, Thiên Giật kiếm khách mỉm cười. Ngửa đầu nhìn lại, mảnh này thiên địa rất lớn, vô cùng vô tận, ngay cả là đạo chi cảnh tu sĩ cũng khó có thể dò xét hoàn chỉnh thiên địa. Mà ngươi bây giờ chỗ Cửu Châu thế giới chính là thiên địa một góc nhỏ, cũng không tính là gì. Vô luận là tới gần Cửu Châu thế giới quỷ giới, hay là cái kia mênh mông hỗn nguyên thế giới, cũng vượt xa Cửu Châu thế giới. Quỷ giới, hỗn nguyên thế giới, Tần Phong lầm bầm lầu bầu. Hắn đã tiến vào quỷ giới, biết được quỷ giới phi phàm, còn hỗn nguyên thế giới, hắn thì là lần đầu nghe qua. Thôi, hiện tại cùng ngươi nhắc tới những chuyện này còn quá sớm. Nếu là ngươi tiếp tục tu hành, sẽ có hầu như thấy được tất cả những thứ này. Nhưng bây giờ, những này cũng không phải ta muốn cùng ngươi nói. Thiên Giật kiếm khách đón đến, nghiêm mặt nói, ngươi được thạch tháp, chính là có thể được trong tháp đá tất cả. Coi như là ta truyền thừa đệ tử. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi vì ta làm một việc. Chuyện gì? Tần Phong hỏi. Thiên Giật kiếm khách giơ tay, trong lúc đó có một khối liều lĩnh hàn ý ngọc thạch xuất hiện ở trong tay, chậm rãi bay về phía Tần Phong. Hàn ngọc xuất hiện, liền không gian cũng phảng phất muốn đóng băng. Này ngọc tên là Hàn Phách Ngọc, chính là thiên địa kỳ vật, không thua với đạo khí giá trị. Cũng chính là cái này một khối Hàn Phách Ngọc, năm đó ta mới sẽ vô tình tiến vào Cửu Châu thế giới. Ta đem Hàn Phách Ngọc lưu ở thạch tháp bên trong, chính mình làm là tìm kiếm trở lại đường. Nhưng đến bây giờ, còn chưa trở về thu hồi thạch tháp, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi sẽ có một ngày có thể đem cái này một khối Hàn Phách Ngọc đưa đến Thái Thượng Phủ. Thái Thượng Phủ, Tần Phong ánh mắt nhất động, ngươi bây giờ không biết Thái Thượng Phủ. Nhưng nếu sẽ có một ngày ngươi ly khai Cửu Châu thế giới, hay là có thể tiếp xúc được Thái Thượng Phủ, đến thời điểm đó, ngươi hoàn thành liền có thể. Thiên Giật kiếm khách nói, ta có thể tận lực giúp ngươi, nhưng không hẳn có thể làm được. Tần Phong ngẫm lại, nói, đa tạ, như vậy liền có thể. Thiên Giật kiếm khách mỉm cười, thân hình từ từ biến mất. Theo Thiên Giật kiếm khách biến mất, Tần Phong cảm giác mình có thể hoàn toàn trưởng khống thạch tháp. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.